Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Trấn Sát Vực Ngoại Thiên Kiêu. Thật đúng là lão hổ không phát uy, ngươi làm ta con mèo bệnh a. Nhìn xem lại có người dám đối bản thân động thủ. Diệp Dương cười, chỉ là, hắn tiếu dung lại là rất lạnh, lạnh lẽo thấu xương, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ là một cái thổ dân, vẫn còn giả bộ. Cái kia vực ngoại thiên kiêu cười lạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Diệp Dương đầu. Vệ Bích đám người không có nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, tựa hồ ai cũng không giúp bộ dáng. Mắt thấy vực ngoại thiên kiêu đại thủ phải bắt ở Diệp Dương trên đầu, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, vù, phát sau mà đến trước. Diệp Dương đại thủ trực tiếp dò xét đi ra, lướt qua vô số thời không. Tại đối phương đại thủ bắt xuống tới trước đó, hắn liền đã bóp một cái ở đối phương cổ. Tiếp theo, hắn giống như là sách tiểu kê đồng dạng đem cái này vực ngoại thiên kiêu cho nhấc lên. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Đợi đến đám người kịp phản ứng sau đó, cả đám đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cái kia vực ngoại thiên kiêu thực lực tuyệt đối không yếu. Cùng cảnh giới người muốn đánh bại, cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng, Diệp Dương vừa ra tay đem hắn cho chế phục. Mặc dù nói, Diệp Dương có thể là bởi vì vực ngoại thiên kiêu nhất thời chủ quan mới đắc thủ. Nhưng nếu như hắn không có cường hoành thực lực, bất luận vực ngoại thiên kiêu làm sao chủ quan, đều sẽ không bị cầm. Ngươi, thả ta ra. Bị Diệp Dương bóp lấy cổ vực ngoại thiên kiêu toàn thân rã rời. Chỉ thấy hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem Diệp Dương, ánh mắt oán độc vô cùng. Thả ra ngươi. Có thể. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đại thủ chấn động, trực tiếp liền đem cái này vực ngoại thiên kiêu cho ném ra ngoài. Vù một tiếng, vực ngoại thiên kiêu liền đã bị ném vào vô tận bảo quang bên trong. Đương nhiên, tại hắn bị ném ra bên ngoài trong nháy mắt, hắn liền đã khôi phục lực lượng. Diệp Dương không còn phong ấn hắn. Ở trong quá trình này, hắn muốn dừng lại thân hình, nhưng thể nội lại là có một cỗ đại lực mang theo hắn một hướng về phía trước. Vực ngoại thiên kiêu vừa sợ vừa giận, đủ loại dãy giụa đều là không cách nào tránh thoát cỗ kia đại lực. Đủ kiểu bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể sử dụng mạnh nhất pháp bảo, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Cũng chính là lúc này, hắn một đầu liền vọt vào. Ở thời khắc này, tất cả mọi người đều tại chú ý hắn, cho dù là Diệp Dương cũng không ngoại lệ. Diệp Dương cũng muốn biết rõ cái này phương pháp có được hay không. Thánh quang lấp lóe, vực ngoại thiên kiêu toàn thân bạo phát ra chói mắt thánh quang, giống như một vòng tiểu thái dương một dạng. Chỉ là, tất cả đều không hữu dụng. Tại trong tầm mắt mọi người, cái này vực ngoại thiên kiêu cấp tốc già lên. Vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, cái này nguyên bản phong nhã hào hoa vực ngoại thiên kiêu trực tiếp trở nên vô cùng già nua. Răng đều tại chóc ra. Lại là một cái chớp mắt sau đó, cái này vực ngoại thiên kiêu trực tiếp ngã rơi xuống đất. Sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt, thọ nguyên hao hết mà chết, mà hắn pháp bảo thì là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng cảm giác nặng nề, cùng biết rõ biện pháp này là không thể thực hiện được. Mà Cao Cương đám người tâm tình càng là vô cùng ác liệt. Bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Mấy người các ngươi cũng đều đi thử nghiệm một cái đi. Diệp Dương quay người nhìn về phía Cao Cương đám người, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Diệp Dương, chúng ta thế nhưng là một đoàn đội, vừa rồi ta không nên đối ngươi như vậy, thực sự là xin lỗi. Cao Cương đám người biến sắc, lúc này thì có vực ngoại thiên kiêu ăn nói khép nép cho Diệp Dương bồi tội lên. Hắc hắc, nếu như không phải ta có nhất định thực lực, sợ sớm đã bị các ngươi cho ném ra bên ngoài a. Vừa nói, Diệp Dương đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới cái kia hướng hắn bồi tội vực ngoại thiên tài. Hắn căn bản liền không có buông tha những người này ý tứ. Đi chết, vực ngoại thiên kiêu trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Lúc này cuồng bạo xuất thủ, oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Hắn đều ăn nói khép nép, Diệp Dương vẫn là không có buông tha hắn ý tứ. Nếu như thế, vậy liền cùng hắn liều mạng. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Cao Cương mấy người cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thần thông bộc phát, quang hoa trùng thiên, pháp bảo chấn động, xé rách thiên địa, chấn áp chư thiên vạn giới. Minh ngoan bất linh, Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Ầm vang, ngay tại hắn biến mất ở nguyên chỗ trong nháy mắt, vô số đạo thần thông cùng pháp bảo liền đánh xuống, trực tiếp đem phiến kia đại địa đánh cho chìm. Diệp Dương xuất hiện, tiếp theo ầm một tiếng, trực tiếp đem một cái vực ngoại thiên kiêu đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương đại thủ nhô ra, trực tiếp đem cái kia vực ngoại thiên kiêu chân bắt lại. Sau đó trực tiếp vung, xem như thần binh đồng dạng trực tiếp đập về phía bên cạnh một cái vực ngoại thiên kiêu. Ầm, cái kia vực ngoại thiên kiêu đụng lên, phát ra một tiếng ngột ngạt nổ mạnh, cùng từng đợt xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, đồng thời còn kèm theo hai người lớn tiếng kêu đau thanh âm. Đều cút cho ta. Diệp Dương nhô ra mặt khác một cái đại thủ, trực tiếp chộp tới người kia, lập tức liền đem bọn họ cho ném ra ngoài. Trong phút chốc sau đó, hai người đã bị ném vào quỷ dị bảo quang bên trong. Hai cái chớp mắt không đến thời gian, hai người liền đã hao hết thọ nguyên, đi tới sinh mệnh cuối cùng. Ầm ầm, đầy trời thần thông cùng pháp bảo chút xuống tới, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, bao phủ tất cả, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục bạo phát ra hắn chiến lực, đại đế khí tức. Không đúng, ngươi chỉ là vong thiên cảnh, nhưng lại nắm giữ đại đế chiến lực. Một cái vực ngoại thiên kiêu bị Diệp Dương một bàn tay cho đập vào lòng đất chỗ sâu. Kinh hãi thanh âm từ lòng đất chỗ sâu truyền đi lên, hàm chứa sợ hãi, vong thiên cảnh, vậy mà nắm giữ đại đế chiến lực. Đám người không khỏi biến sắc, mà Cổ Lan thì là hai mắt lóe ánh sáng. Nàng không có nhìn lầm Diệp Dương, quá đáng sợ, tiên đạo thế giới vậy mà xuất hiện bậc này nghịch thiên tồn tại. Phương Nhược trên mặt đều là vẻ kinh hãi, bị Diệp Dương cho thật sâu rung động. Thiếu niên chí tôn, tuyệt đối là tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp gia cái kia yêu nghiệt mới có tư cách cùng hắn phân cao thấp đi. Vệ Bích cùng Hồng An hai người cũng đều rung động vô cùng. Mà Cao Cương đám người thì là tại chấn kinh sau khi, lại hối hận không thôi. Nếu như sớm biết rõ Diệp Dương chiến lực kinh khủng như vậy, đánh chết bọn họ đều không được dám xem thường Diệp Dương, cũng không dám đắc tội Diệp Dương a. Nhưng là hiện tại, lại là đã muộn, bọn họ lặp lại nhiều lần muốn đưa Diệp Dương vào chỗ chết. Song phương thù hận cũng đã không cách nào hóa giải. Hơn nữa, hiện tại Diệp Dương bộc phát ra đại đế chiến lực, mục tiêu liền nếu là chém dụng bọn họ, Cao Cương vực ngoại thiên kiêu thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là, cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch quá xa, đặc biệt là làm Diệp Dương thi triển ra côn bằng tiên thuật thời điểm, song phương chênh lệch liền lớn hơn. Diệp Dương một bàn tay đập vào một cái vực ngoại thiên kiêu trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu cho đánh tan nát. Vực ngoại thiên kiêu chết. Diệp Dương đại phát thần uy, một người độc chiến nhiều cái vực ngoại thiên kiêu. Cứ việc vực ngoại thiên kiêu bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào bước ra Diệp Dương tất cả thủ đoạn. Thậm chí Diệp Dương đều không có sử dụng mặt khác thần thông, càng là không có vận dụng thần binh pháp bảo, tay không tấc sắt liền đem đám người đánh cho ngã xuống đất. Cuối cùng, một trận đại chiến sau đó, bao quát Cao Cương đám người toàn bộ đều bị Diệp Dương ném vào vô tận bảo quang bên trong. Chết oan chết uổng, đại đế chiến lực, không người là đối thủ. Cho đến Cao Cương đám người toàn bộ chết oan chết uổng, Cổ Lan đám người lúc này mới phản ứng lại. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi vậy mà đem bọn họ toàn bộ giết. Ngươi có biết rõ bọn họ là thân phận gì? Phương Nhược đạp tiến một bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Dương, liền xem như thiên vương lão tử nhi tử, dám trêu chọc ta, giết tất cả xong việc. Diệp Dương lạnh giọng nói ra, mày may không bởi vì những người này đáng sợ bối cảnh mà lo lắng. Cũng chính là bởi vì Phương Nhược, Vệ Bích đám người mới không có đối Diệp Dương xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, cho dù bốn người bọn họ đều xuất thủ, bọn họ đều không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương chiến lực đến kinh khủng, bọn họ đã sớm nghe thấy, chỉ là không có thấy tận mắt mà thôi. Bởi vậy, Cao Cương đám người đều không tin, nhưng hiện tại lại là cũng đã tự mình nghiệm chứng qua. Còn tốt nghe theo Cổ Lan đề nghị, Hồng An cùng Vệ Bích liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt lóe lên liền biến mất vẻ may mắn. Nếu là bọn họ động thủ mà nói, hạ chàng sợ cũng cùng Cao Cương đám người một dạng. Về phần bọn họ tại sao không ngăn cản Diệp Dương đánh giết Cao Cương đám người. Trên thực tế, bọn họ ở giữa giao tình cũng không phải rất sâu. Hơn nữa, bọn họ cũng không quen nhìn Cao Cương đám người khắp nơi cùng Diệp Dương đối đầu. Bọn họ bị đánh chết, chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Tiểu tử, người muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng Hắc Hùng Đại Đế một trận chiến? Nhìn thấy Diệp Dương mãnh liệt xoay người lại, Hắc Hùng Đại Đế trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tiếp theo trầm giọng nói ra, Diệp Dương chiến lực mặc dù cường hoành, nhưng Hắc Hùng Đại Đế cũng là Đại Đế. Thực lực không ở Diệp Dương phía dưới. Hắc Hùng, ta vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ. Người chính thích hợp, Diệp Dương nhìn xem Hắc Hùng Đại Đế. Chậm rãi đi tới. Hôm nay, hắn muốn khiêu chiến một cái chân chính Đại Đế. Hắc Hùng Đại Đế giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi thực sự là cuồng vọng. Đây là muốn khiêu chiến Hắc Hùng Đại Đế sao? Hắc Hùng Đại Đế nói cho ngươi, ngươi sẽ hối hận. Tức giận bên trong, Hắc Hùng Đại Đế bước ra một bước, đáng sợ lực lượng chấn động, trực tiếp đem đại địa đều cho đạp chìm ra. Mà hắn thì là hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Bị Diệp Dương khiêu khích, Hắc Hùng Đại Đế tức giận a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, nguyên thủy bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển, thể nội khí huyết sôi trào, khí trùng tinh hà, hắn đồng dạng một bước đạp chìm đại địa, trực tiếp liền xông tới, cùng Hắc Hùng Đại Đế liền bắt đầu đại chiến. Hai người đều bỏ thần thông đối oanh, trực tiếp nhục thân bác sát, quả nhiên là quyền quyền đến thịt, máu tươi bắn tóe, huyết dịch bay tứ tung. Mười phần thảm liệt, từng tòa đại sơn không ngừng bị hai người đụng nát, mảnh này đại địa bị hai người oanh sát rối tinh rối mù. Xuất hiện nguyên một đám to lớn vô cùng hố trời. Phốc, Diệp Dương đại thủ ôm đồm ở tại Hắc Hùng trên người. Năm ngón tay trực tiếp cắm vào Hắc Hùng huyết nhục bên trong. Sau đó đại thủ chấn động, vậy mà sinh sinh đem Hắc Hùng một mảnh huyết nhục cho giật xuống tới. Đau nhức Hắc Hùng nâng cao thiên đại giống, đơn giản liền là hình người hung thú a. Cái này nhục thân cùng Hắc Hùng cũng không sai biệt lắm. Không, tựa hồ so Hắc Hùng còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy Diệp Dương cùng Hắc Hùng Đại Đế chém giết vô cùng kịch liệt, đại chiến không ngừng, Vệ Bích, Hồng An bốn người trong lòng rung động vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.